Chạy bên YouTube. Hello Thanh Vĩ, hello chị Amada Ngô, hello Công Hiếu, hello Xuân Quế. Ê cô, ok, trình, ê cô. Nhiều lúc là bị nhịu. Trình phát của YouTube đã khởi chạy, anh chị em có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello tác giả Phúc, hello anh Quốc. Hello anh chị em của YouTube, xin chào những cô gái cầm cà lê xanh. Đó. Hello Phạm Thiên Địa, hello Simmer Game, hello Phong Đạo, em trai của Đạo Phong đúng không? Hello Hoàng. Ok, chạy cái talk là chậm thôi, chạy cái voice talk là chậm thôi, tôi còn nhìn mấy ông. Hello Phượng Phạm Xuân, xin chào Đình Tố. Hello Đạo Bá, rất nhiều anh em ở bên YouTube cứ buồn tại vì là ông Tuấn ông không có chào, tại vì lúc đó là vào chương trình đọc rồi không có chào được. Ok, hôm nay tôi chào. Hello Duy Nguyên, xin chào Lộc Anh. Chào Khoai TV. Xin chào Long Đỗ, chào Vân Vũ. Ok, chào tất cả anh em. Ok, trước khi chúng ta vào cái chương trình của ngày hôm nay thì cũng xin thông báo với anh em như thế này. Hiện tại thì cái tranh chấp với kênh YouTube của mình nó vẫn chưa được cái bên YouTube rep lại. Vẫn chưa được rep. Có lẽ là vẫn phải chờ. Cũng có thể là mình sẽ phải tính đến một con đường khác, đó là mình lại phải tạo một kênh mới. Rất có thể là mình sẽ phải tạo một kênh mới, tại vì chờ thì cũng không biết thế nào được. Ở bên kia họ cách mình nửa vòng bán cầu, nó cũng không biết thế nào được, nó rất là căng. Tức ví dụ như ở Việt Nam thì ok, kể cả trong Sài Gòn tôi cũng sắp xếp chuyến bay, tôi vô tôi làm việc với họ, thế nhưng mà vì nó xa quá cho nên là cái việc mà làm việc trực tiếp nó rất là khó, thì cũng không còn cách nào khác để chờ. Hello bé Trúc. Ủa con nhỏ Trúc kìa mấy ông. Đó. Thì tôi sẽ tính toán, có lẽ là chúng ta sẽ chờ thêm một vài ngày, một hai ngày nữa nếu như vẫn không được bên YouTube rep, tại vì có rất nhiều anh em bên chuyên gia của YouTube, những người đã làm YouTube có kinh nghiệm lâu năm, thì họ bảo là những cái trường hợp kháng như thế này thì phải chờ thường là tầm từ 1-2 tuần đến 1 tháng thì họ mới rep. Cho nên là cũng rất là căng. Thì nếu như mà căng quá thì ok, tôi cũng sẽ đành phải lập một kênh mới. Lập một kênh mới để làm việc vậy. Bởi vì là cũng không thể nào để cho anh chị em khát chuyện được. Đúng không ạ? Anh cũng nhớ bé Trúc nữa. Cũng không thể để cho anh chị em khát chuyện được, mà các cái bộ truyện nó vẫn đang rất là hay. Đấy là trường hợp vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ chờ khoảng 1-2 ngày nghe. Nếu như có gì thì mình sẽ thông báo, và cũng mong rằng là các bạn cũng sẽ hết sức ủng hộ. Hiện tại thì mình đang cố gắng xây dựng lại kênh này và xin YouTube duyệt lại kiếm tiền, duyệt lại chức năng kiếm tiền cho cái kênh đọc truyện đêm khuya này, và cũng mong rằng là YouTube sẽ duyệt lại. Và cái điều quan trọng nhất cần đó là anh chị em sẽ ủng hộ kênh này. Và hiện tại những cái trình livestream này của mình đó là trình hoàn toàn là trình livestream free, nó là trình livestream free. Thế cho nên là mình cũng thật ra thì cũng định là không stream đâu, không có stream đâu, nhưng mà ngồi buồn buồn nhớ các bạn quá, nhớ anh chị em quá. Nó thật là một cái công việc nó gắn bó suốt mấy năm vừa rồi, thế cho nên là thôi lại stream vậy, stream kể cả nói chuyện với anh chị em vui cũng cho nó đỡ buồn cũng được. Nó có một cái gì đó nó buồn bã lắm. Thế nên là stream kể cho anh chị em nghe những cái câu chuyện mà mình đã lượm lặt được, hoặc là các bạn đã gửi qua, các bạn kể cho những cái câu chuyện mà các bạn được nghe. Và rất có thể là ở cuối cái chương trình, nếu mà cái cô bé kia, cô bé dỗi, bởi vì hồi chiều có một cô bé inbox xin call talk với mình, thì ok, nếu như cô bé mà dỗi thì mình sẽ gọi cô bé để talk cùng với các bạn nghe. Ok, trước hết thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện có thật, một cái câu chuyện ma có thật về quỷ nhập tràng ở Cần Thơ vào những cái năm 2018. Và đây là một cái câu chuyện có thật. Ok, nó là một cái câu chuyện có thật, và nó mang cái màu sắc nó cũng rất là rùng rợn. Và nếu như các bạn nghe thấy cái câu chuyện này nó có thấy quen, đặc biệt là anh chị em ở Cần Thơ, nghe thử xem là ok, nó có quen hay không, và mình đã từng nghe thấy được ở đâu rồi trên cái mảnh đất mà mình đang sống, thì anh chị em cho cái review lại nghe. Tiện thể tác anh em của Cần Thơ lại đây đi. Team Cần Thơ đâu, bé Trúc này đúng không, con bé Trinh ở Bến Tre, Con bé Trúc này, nó ở Cần Thơ đó. Thác tìm Cần Thơ lại, ok, để tôi lấy cái nhạc. Tôi lấy cái nhạc nền đó mấy ông. Tôi lấy cái nhạc nền một chút xíu. Ủa cái nhạc nền của tôi đâu? Nó phải có tí nhạc, nó mới ghê. Ủa cái nhạc nền của tôi đâu? Ê, cái nhạc nền của anh đâu rồi? Anh em đợi tôi nha. Đây rồi, đây rồi, đây. Cái nhạc nền đây. Đó. Anh em nghe nhạc nền rồi đúng không? Rồi ok, cái câu chuyện này là cái câu chuyện về con quỷ nhập tràng ở Cần Thơ vào những cái năm 2018. Nó cũng là một cái câu chuyện mà đã được đưa lên một số cái bài báo. Đó. Thì cái câu chuyện đó xảy ra vào những cái khoảng đầu năm 2018, vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3. Nó vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3. Nó xảy ra ở một cái công ty, một cái doanh nghiệp. Đó. Có một cái người đồng nghiệp của cái anh làm ở cái công ty này nhờ anh ấy giúp đỡ để giải quyết cái vấn đề về tâm linh. Và cái anh này cũng là một cái người mà có vẻ là cũng chuyên về tâm linh đó. Ủa không có nhạc hả? Có nhạc phải không anh em? Nhỏ hả? Nhạc nền thì nó chỉ nhỏ vậy thôi. Cái anh này thì anh ấy cũng là một người cũng hiểu biết về tâm linh, và anh ấy được một cái người đồng nghiệp nhờ giải quyết cái câu chuyện về tâm linh. Cái xấu là cái người bà ngoại vợ của anh bạn kia, anh ấy đã chết rồi, coi như là chết rồi. Đầu óc các thứ về các chỉ số về sự sống đã chết. Tuy nhiên rằng điều duy nhất còn sự sống đó là còn thở. Nó giống như kiểu là chết lâm sàng đó các bạn. Đó. Nó giống như kiểu là người đã bị chết lâm sàng. Và giống như kiểu một số cái trường hợp là người bị chết thực vật. Trước đây tôi cũng đã có một cái người bạn đã rơi vào cái trạng thái chết thực vật sau một cái vụ tai nạn. Nhưng mà cũng rất may mắn là sau cái quãng thời gian chết thực vật, sống thực vật đó, thì anh ấy lại khôi phục lại. Thế thì cái người bà ngoại của vợ của cái anh công công ty này, anh ấy, bà ấy đã rơi vào trong cái tình trạng đó trong vòng 7 ngày. Không còn sóng não, không còn sự phản ứng lại các dây thần kinh. Điều duy nhất của sự sống của bà ấy đó là còn thở. Đó. Quê của bà ấy là ở Ô Môn, Cần Thơ. Tôi chưa có cái dịp đến Ô Môn như thế nào. Nhưng nghe nói là một cái vùng, đó là một cái vùng quê cũng rất là hiền hòa, nhưng cũng không kém những cái câu chuyện nhiều màu sắc tâm linh. Đó. Thì hai anh ấy gặp nhau trong một cái buổi cà phê buổi sáng. Ở những cái công ty họ hay có ngồi cà phê, họ đến cơ quan, sau đó là sắp xếp giam ba công việc cho sếp nhìn. Sau đó là ra ngồi cà phê thì hai anh có trao đổi với nhau là cái anh bạn kia, anh hỏi là: "Ê, ông có giúp được tôi về cái vấn đề tâm linh không?" Thì cái anh này đầu tiên anh cũng rất là lạ. Đó. Bởi vì bản thân anh cũng là một cái người, anh có tâm sự là anh là một cái người mà cũng hiểu về tâm linh. Tuy nhiên trước giờ thì anh ấy mới chỉ giao tiếp về tâm linh thôi, chứ còn không có mấy khi anh ấy xử lý được cái điều đó. Đó, anh không xử lý được. Thật ra anh ấy chỉ là người giúp người ta giao tiếp tâm linh với người khác thôi. Đó. Còn ví dụ giao tiếp mà ví dụ cái phần âm nó xảy ra cái vấn đề gì mà nó căng quá thì thường thường lại phải đi nhờ thầy. Nhờ thợ ở những cái xứ khác cao siêu hơn. Đấy, thì sau khi mà nói như vậy thì cái anh bạn đó, anh bạn gọi là cái anh Tuấn đi. Anh Tuấn anh ấy mới nói là: "Vậy thì như thế này, tôi muốn nhờ anh là coi dùm cho vợ tôi." Đúng không? Nghe anh bảo coi dùm cho vợ, cái gì vậy? Thế thì anh mới hỏi ra, thì anh mới kể là không không vợ tôi thật ra là không phải có vấn đề gì, mà cái vấn đề là bà của vợ tôi mất ở dưới quê được 7 ngày rồi mà bà còn thở, bà không có chịu đi. Bác sĩ ở bệnh viện người ta đã xác định là không còn sự sống, về cơ bản là không còn sự sống rồi, điều duy nhất là còn thở đó, điều duy nhất còn duy trì được đó là thở. À, thì anh thầy này anh ấy mới nói là vậy thì anh nghĩ là nó liên quan gì đến tâm linh, tại vì cái việc mà người sống ở trạng thái thực vật nó có rất là nhiều, xảy ra rất là nhiều đúng không? Cái việc mà người mà khi mà cái vì những cái cú sốc nào đó, vì cái những cái tai nạn hoặc thậm chí là người già, thế nhưng mà ví dụ như là khi đã quá già, cái bộ óc đã thoái hóa, một số các cái bộ phận trong cơ thể nó đã thoái hóa rồi, thế nhưng mà quả tim vẫn còn đập, vẫn còn duy trì sự tuần hoàn trong cơ thể, thì chắc chắn là vẫn có thể nằm đó. Thế nhưng mà người ta không thể nào mà đoạt đi cái mạng sống của một người như vậy được, trừ khi mà bệnh viện người ta nói rằng là không còn cách nào khác, rút ống thở đó. Thế nhưng mà có những người mà thậm chí là nằm thở nhưng không cần phải sự hỗ trợ của máy trợ thở đó các bạn. Thì không lẽ là tiêm cho người ta mũi nhân đạo? Ok, Việt Nam mình không có cái đó. Và cái anh Tuấn này anh ấy nghi ngờ rằng là tôi lo đó là có việc dính đến phần âm, bà vẫn còn sống như vậy à, mà sợ là dính đến phần âm đến con cháu à, thì từ cái hồi mà vợ tôi về quê để xử lý cái việc của bà ở quê lên rồi, tôi thấy vợ tôi lạ lắm, tôi thấy vợ tôi có nhiều vấn đề lạ lắm. Thì lúc này anh thầy anh mới hỏi lại, ồ lạ như thế nào, lạ như thế nào? Thì anh ấy nói là ví dụ như nhiều lúc tôi thấy vợ tôi đêm nằm ngủ cứ thảng thốt, ngủ không có yên, giật mình thảng thốt dậy, rồi có những đêm cô nằm cô nói mơ, cô khóc lóc, cô nói là cô thấy bà cô muốn dẫn cô đi, mà ột bà lúc đó thật ra là đã chết đâu, bà vẫn thở mà. Rồi cô ấy cảm giác là có những lúc cô cảm giác thấy lạnh lẽo. Đó, đó là những cái điều mà trước giờ cô chưa từng thấy. Vợ chồng ở với nhau mà các bạn, đúng không? Thì có những lúc là cô thấy như vậy, mà những cái điều này trước đây cô chưa từng thấy. Thế thì anh thầy anh mới nói là được rồi, bây giờ anh nói tiếp xem là cái vấn đề của bà của vợ anh ở dưới quê như thế nào. Thì anh Tuấn anh mới kể là cái tình trạng là như thế này, bà đã ốm rất là lâu rồi, bà bệnh lâu rồi, bệnh người già mà các bạn, bệnh rất là lâu rồi, bà nằm đến gần 1 năm nay rồi, tuy nhiên rằng bà vẫn duy trì sự sống bình thường, cho đến cái thời gian gần đây thì bà bắt đầu yếu đi rất là nhiều, và độ khoảng 2 tuần đổ lại đây thì bà nằm liệt, không có cái phản ứng gì nữa, chỉ có đút cháo và nhốt theo phản xạ thôi đó. Và cho đến 1 tuần trước thì khi mà bà lịm đi thì đưa lên trên bệnh viện, thì doctor người ta xác định là về cơ bản là bà đã chết, bây giờ bà chỉ còn sống thực vật thôi, còn cái hệ thần kinh của bà là coi như đã chết, không có phản ứng lại. Đó là qua những cái công nghệ y học người ta xác định, thì tôi cũng không có biết được như thế nào, nhưng mà bác sĩ khẳng định như vậy, có nghĩa là con người đó chỉ còn thở dạng sinh học thôi đó. Thậm chí là người đã cứng, sờ một số cái cấu trúc trên cơ thể, ví dụ tay chân đã cứng. Các bạn biết đó, khi mà người người chết thì cái cơ thể nó bị khô cứng rất là nhanh, đó là cái quá trình máu ngừng lưu thông. Đó, máu ngừng lưu thông, mạch máu nó bị bình thường có máu chúng ta chảy, máu nóng duy trì sự tái sinh của tế bào. Đúng không ạ? Nhưng khi máu ngừng lưu thông có nghĩa là tất cả cơ thể nó lạnh nguội đi, các khớp nó sẽ từ từ là cứng lại, thậm chí có một số người chết sẽ bị tay chân là cứng đờ lại, và nó co quắp này, chứ nó không phải chỉ là đặt bình thường này đâu mà nó co quắp như thế này. nó rất là, nó cứng, trông nó rất là đáng sợ. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là hàm cứng. Trước đây bà vẫn nằm, nhưng mà bơm cháo vào, lấy cái xi lanh to đó các bạn, C60 đã bơm cháo vô họng, bà vẫn có cái dấu hiệu nhuốt. Thế nhưng mà từ một tuần trở lại đây là hàm của bà đã cứng, không không về cơ bản là không có cái dấu hiệu nhuốt. Người nhà cứ lo lắng là bơm một chút nước cháo vào vào vào trong, tức là bác sĩ họ bảo thôi rồi. Thế nhưng vì người nhà còn thương bà, còn tình cảm, thì họ vẫn cứ bơm nước cháo, nhưng mà luồn luồn cái ống xi lanh nó vào sâu hơn để cho nó chảy thẳng vào bụng trước. Bởi vì họng hàm đã cứng, họng đã cứng rồi thì làm gì có cái động tác nhuốt được, đúng không? Về cơ bản là đến bản thân con cháu cũng xác định là bà chết. Điều duy nhất là tim bà còn đập. Nhưng mà tất nhiên là cái nhịp đập đó nó không có bình bịch như là của người thường, mà nó chỉ là một cái nhịp đập sinh học thôi. Đó, thì bắt đầu anh ấy lại nói tiếp là người lạnh rồi. Thậm chí là những cái ngày đến ngày thứ 6, thứ 7 đó, khi mà bắt đầu lau rửa cái mình mẩy cho cụ đó, thì thậm chí là thấy có một số cái đoạn da thịt ở trên người nó bắt đầu nó lùng bùng và bắt đầu nó rỉ ra nước vàng ở những cái khu vực nó dễ bị thối rữa, ví dụ như cái kẽ ngón tay ngón chân này, nó rỉ ra cái nước vàng, nó dạng mủ, là dấu hiệu của sự phân hủy đó. Cái lớp da từ ngày thứ nhất, thứ hai thì sau khi chết ngừng tuần hoàn thì nó bắt đầu khô quắt, nhưng đến ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu sình và nó hơi căng căng lên, sình sình ở bên trong dưới da đó. Thì anh thầy thì anh căn cứ vào những cái hiểu biết của anh ấy về tâm linh thì anh ấy cho rằng có khi là quỷ nhập tràng đó. Thế nhưng mà cái anh Tuấn này anh nói là ủa nhưng mà em rất là sợ anh ơi, ban ngày cụ nằm á, cụ thở đó, anh cứ hình dung cứ thỉnh thoảng hít phà một cái, xong rồi lâu lâu lại hít phà cái. Mà các bạn biết là người già do cái thanh quản nó đã bị suy thoái, nó cứng, nó khô hay cái gì gì đó, những người có tuổi cái nhịp cái tiếng thở của họ nghe rất là lớn, nghe rất là lớn, khò khứ, kể cả những người già mà gọi là già nhưng mà ý là vẫn còn khỏe nữa, cái tiếng thở nó rất là khô cứng. Ngày xưa đó, khi mà cụ của tôi đó còn sống đó, mà tôi về quê đó mà ngủ ở dưới cái nhà thờ đó, cùng cái ba cái gian với cụ ngủ ở giường bên, cách tôi nguyên cả một cái gian giữa có cái ban thờ luôn, mà đêm cụ nằm cụ thở ghê lắm. Mà có một cái điều tôi rất là thắc mắc đó là tại sao mà người già rất hay thở dài. Nếu anh em mà cứ tinh ra, anh em sẽ để ý người già, đặc biệt là người già cao tuổi rồi, rất hay thở dài. Đêm nằm á, cái này tôi không có hiểu. Đấy, đêm nằm rất hay thở dài, hoặc cứ rên hừ hừ á. Rồi. Nhưng cái điều anh Tuấn này anh còn kinh hoàng hơn nữa, đó là gì? Ban ngày cụ thở nghe đã sợ rồi, nhưng đến độ khoảng 2-3 giờ sáng của ban đêm á, cụ thở nghe nó còn kinh khủng hơn nữa. Khứ, nó giống như kiểu là một người bị hen đó các bạn. Anh Tuấn anh mô tả là cụ thở giống như là một người bị hen suyễn, nghe rất là ghê, cứ khứ khứ. Ngày như vậy và đêm như vậy, ai cũng sợ. Phải nói thật là ai cũng sợ con cháu đó. Ban đầu thì là thương tiếc, nhưng về sau thì bắt đầu là sợ. Thế nhưng mà vì cụ còn thở, cho nên là đâu có ai dám bỏ cụ vào quan tài đâu, đâu có ai dám mang cụ đi chôn đâu. Anh Tuấn anh có nói là lúc mà bà cụ còn sống đó, còn minh mẫn, thì cụ có chia lại đất đai hết cho con cái rồi. Nhưng mà không hiểu làm sao mà cụ lại không có chia cho cha vợ của anh ấy. Không hiểu làm sao mà bà cụ bà ấy không có chia cho cha vợ của anh ấy. Mà hồi trước là ông cha vợ ông nghèo lắm, À, ông nghèo lắm. Ông xin cái lu về đựng nước. Ờ, ông xin cái lu to, cái lu ở miền miền miền miền miền Tây tôi biết cái lu nó rất là to. Ờ, cái lu đựng nước và cái lu đựng mắm nó rất là to, nhét nguyên xi 2-3 cái người vào được á. Thì xin cái lu về đựng nước thì đầu tiên là bà cụ ừ. Thế nhưng mà không hiểu vì sao là một vài bữa sau là bà cụ sang bà cụ đòi lại. Bà cụ đòi lại, bà cụ bảo là không có cho nữa. Đó. Và từ lúc bà cụ bắt đầu đổ bệnh thì không có ai chăm, mà các con cái được cho đất đai cũng không có chăm. Mà đến lúc đó thì mình ngã ngửa ra là chỉ có cái ông già vợ của anh Tuấn, ông qua ông thăm nom cụ, ông chăm sóc cụ. Đó. Cụ, ông già ông lo hết cho bà cụ. Nhưng mà đến lúc đó thì bà cụ bắt đầu bà giận. Đó. Bà cụ bà ấy giận mấy người con kia. Thế nhưng mà cái bà mẹ vợ của anh Tuấn đó, là bà ấy giận bà lại bà cụ. Bởi vì là má không có chia gia sản cho chồng con, mà bây giờ là chồng con lên chồng con lại chăm sóc cho má. Thế thì hai vợ chồng ông bà ngoại đó, gọi là ông bà nhạc đó, hai vợ chồng ông bà nhạc xích mích về cái vấn đề đó. Và bà nhạc bà bỏ lên trên Sài Gòn bà sống. Đó. Bà không có đếm xỉa nữa. Lúc đó chỉ còn có mỗi ông nhạc của anh Tuấn là ông chăm lo cho bà cụ cho đến lúc bà nằm đó và phì phò như vậy. Đó. Thì anh thầy lúc này anh nghe thấy thế thì anh ấy cũng nói là thật ra thì với những cái dữ liệu như vậy thì cũng chưa thể nào xác định được đây là cái hiện tượng quỷ nhập tràng hay là nó là cái gì cả. Nhưng anh chắc chắn một điều, đây là cái sự việc này liên quan đến tâm linh và phần âm. Còn anh cũng chưa thể dám chắc được đây cái sự việc này là cái sự việc nó liên quan đến quỷ nhập tràng. Anh ấy có nghi ngờ là về phần âm, có thể là gia tiên có vấn đề, hoặc là có thể là cái khu đất mà bà cụ bà đang ở đó nó có vấn đề về phần âm. Đó. Thì anh Tuấn anh kể, anh bảo đúng rồi anh ơi, em về đó em nghe mọi người nói cái khu đất đó ở Ô Môn nó ghê gớm lắm. À, nó ghê gớm lắm, nó nhiều thứ ly kỳ kỳ quái lắm đó. À, lúc mà bà nội vợ của anh còn sống thì bà cũng không có tạo phúc tạo đức, mà cộng với việc mà khi bà chết bà nằm xuống đó, mà cái khu đất đó từ thuở xa xưa rồi, nghe nói là cái từ cái thời Pháp đó, từ cái thời Pháp nó đô hộ miền Nam đó, là nó giết người ở đó nhiều lắm. Nó anh ấy kể là ở Ô Môn nó có những cái vườn hồ tiêu đó, phải không các bạn? Tôi cũng không có rành ở miền đó, tôi cũng chưa vô trong Ô Môn bao giờ. À, nhưng có những cái vườn hồ tiêu mà Pháp, những cái chủ đồn điền đó, những cái chủ đồn điền của Pháp đó, những cái người phu hồ tiêu đó, hoặc là những cái người phu cao su đó, chết là nó chôn luôn xác xuống dưới cái gốc cây hoặc dưới những cái trụ hồ tiêu đó, để làm gì ạ? Để nuôi luôn cái cây đó. Vì vậy nên là cái ám khí, cái âm khí ở cái xứ đó nó rất là ghê gớm. Và cái vùng đất này nó ở đó, cái bà cụ bà nặng bà ở trên cái vùng đất đó. Đó, anh Tuấn anh nói là em về đó em chơi á, em thấy người ta kể như vậy, nó ghê lắm anh ơi. À, hơn nữa là khi mà bà cụ bà còn sống thì bà ấy sống, bà ấy đôi lúc bà ấy hơi nói thẳng là bà ấy chắc là hồi còn sinh thời bà còn trẻ, bà là một người đàn bà sống cũng kiểu tranh lành và độc bạc, thế cho nên bây giờ đến chết bà ấy cũng không được cái hưởng cái phúc âm, mà bà ấy lại còn bị dày vò. Thì anh thầy anh có hỏi là thế bây giờ ở dưới quê chú đã mời thầy thợ gì chưa? Thế đã xem chưa? Anh Tuấn anh bảo là có. Chắc chắn là như vậy là phải mời chứ. Mời thầy chùa ở bên chùa sang cúng mà không có ăn thua. Dạ, mời thầy sang đọc kinh siêu độ đó. Kinh siêu độ rồi là đọc chú Đại Bi. Bảo đọc 3 ngày mà đọc đến ngày thứ 2 rồi không biết làm sao, vì lý do gì mà thầy chùa bảo thôi, cái việc này các thầy cũng không thể làm được, nó có nhiều vấn đề quá, mà thầy xin phép là các thầy về. đành tiễn các thầy chùa về, mà biếu lộc biếu lễ các thầy chùa không nhận. Sau đó là sợ quá mới đi mời thầy bùa. À, tức là theo mấy thầy chùa các thầy chùa không có xử lý được thì mời các thầy bùa, mấy ông đạo đó. Thầy bùa đến, thầy bùa cũng lập đàn rồi, thầy bùa cũng cúng tế ghê gớm lắm. Mà có một cái bữa đến ngày thứ năm bà cụ chết, bà cụ nằm xuống vẫn thở nha, tôi gọi là bà cụ chết. Đến cái ngày thứ năm bà cụ nằm đó mà thầy đang lập đàn tế cúng bái chập chiêng ngoài, mà đùng một cái bát nhang đó, cái bát nhang ở trong nhà đó các bạn, cái bát nhang gia tiên và cái bát nhang thổ công đó, nó cháy bùng bùng luôn, nó cháy bùng bùng, nó bốc cháy từ dưới âm đó. Đó, cái bát nhang nó cháy, nó thường có hai cái phần, có nghĩa là cháy dương, có nghĩa là bùng ở từ cái trên cái phần của que nhang nó cháy, và cái phần thứ hai là cái phần cháy âm. Cái phần cháy âm nó rất đáng sợ, là bốc từ dưới chân của cái que nhang, nó bốc từ cái phần cho nhang lên, nó rất là đáng sợ. Và thầy bùa thấy như vậy là thầy bùa sợ quá, là ông đạo đó là ông bỏ. Ông cũng bỏ, ông xách tối ông đi luôn. À, cứ như vậy 7 ngày trôi qua. Càng về sau bà cụ đêm nằm thở càng ghê. Đêm nghe rít, nhiều lúc bà cảm giác tưởng như là một cái con mèo các bạn. Các bạn nghe bà, người ta gọi là mèo hen đó. Nó cứ khít, khít. Nó ghê như vậy. Anh Tuấn anh có nói là dạ thưa anh, đến ngày thứ sáu thì em ở dưới đó, nhưng mà em sợ quá, em không có chịu nổi. Ở trong cái nhà năm gian ở miền quê đó anh, đặt cụ nằm ở cái giường bên trái gần gian giữa, vợ chồng em cùng với vợ chồng em chú, à, vợ chồng em cậu ngủ tít gian trong, mà còn nghe thấy cụ thở khít díp, em chịu không có nổi mà em về. Đó, thế thì đến ngày thứ sáu nghe. Sau đó thì anh thầy anh mới hỏi là vậy thế chú lên lo cho sắp nhỏ, thế còn vợ chú làm sao? Đó, bao giờ vợ chú lên? Dạ thưa anh, thì đêm qua em có nói là ngày mai vợ em lên, thì hôm nay em mới đến để em thưa chuyện với anh, bởi vì là vợ em ở dưới đó 7 ngày rồi, đúng từ cái hôm bà cụ bà nằm đó. Ai cũng phải bỏ cái công việc để về dưới đó, thì bây giờ cũng phải lên mà làm thôi. 7 ngày trôi qua rồi, cũng đành phải để cụ đấy, để ông nhạc nhà em ông lo chứ biết làm sao, đúng không ạ? Thì lại có một cái vấn đề nữa anh ạ, đó là anh trai đó là làm ở trong xưởng nước đá đó. Phải lên thì hai anh em là đều phải lên hết, thì không thể làm thế nào được, thì thôi thì bây giờ chỉ đành là thôi để vợ lên, ông nhạc ở nhà ông lo lắng mọi thứ vậy, còn lên đến đây thì sẽ lại hỏi lại vợ xem là những cái ngày vừa rồi nó như thế nào đó. Rồi anh thầy này anh đã bắt đầu đau đáu về cái chuyện đó, anh đau đáu lại về cái chuyện đó. Cái ngày hôm sau thì anh lại hỏi, ngày hôm sau lại gặp anh Tuấn, thì anh thầy anh lại hỏi thế tình hình thế nào rồi chú? Dạ vẫn là như vậy, vợ em mới lên và em kể là vẫn như vậy đó. Thế rồi anh thầy anh bảo là ủa thế vậy bây giờ chú có cái hình nào của bà cụ không, chú cho anh coi, và đặc biệt là cái hình mà bà cụ từ lúc bà cụ nằm đó. Anh Tuấn bảo dạ có, em có mà, hôm qua đó là em cũng nghĩ đến là em kêu vợ em, mà em điện về em kêu vợ em là chụp toàn bộ hình ở dưới đó, hình bà cụ rồi hình ở cái mảnh đất rồi cái chỗ bà nằm để lên đây để em cho anh xem đó. Thế là bắt đầu lấy cái điện thoại ra, lấy điện thoại ra coi đó, thì anh thầy này anh ấy nhìn thấy anh nhìn thấy bà cụ nằm ở dài ở trên một cái giường, mặc một bộ áo màu bọc đâu, cái màu đỏ bọc đâu đó các bạn. Đó, mà các bạn hình dung có một cái điều này, các bạn cũng để ý một chút, những người đã nằm bệnh lâu năm, những người bệnh lâu năm đã nằm liệt giường đó. Cái cách nằm của họ khác hoàn toàn với những cái người bệnh ít năm. Đó. Những cái người bị bệnh lâu năm họ nằm ở giường, họ nằm cảm giác như họ dán luôn vào cái giường đó. Các bạn cứ để ý mà xem. Cảm giác như họ nằm lì xuống đó và họ với cái giường đó đính lại là một. Đó. Nếu như anh em để ý sẽ thấy cái điều đấy rất là rõ. Đó. Mà cái điều thứ hai nữa là anh tự nhiên anh suy nghĩ bảo ủa tại sao ở đây lại để cho bà cụ mặc cái áo đỏ. Cái áo đỏ bọc đô vậy. Cái màu bọc đô đó là cái màu rượu vang đó các bạn. Cái màu rượu vang đỏ đôn đó. À, sau đó là anh tiếp tục quan sát, anh zoom to lên, anh thấy là bà cụ người ốm nhom chết nằm đó hơn một năm, nằm liệt giường liệt chiếu thì lấy đâu ra, đúng không ạ? Đó, hóp hết cả má miếc người, về cơ bản là thịt hết rồi đó, hai quả má hóp lại, tay co quắp như tôi nói đó, tay co quắp lại. Và các bạn để ý là vì cái cơ hàm là cứng thì cái người bị ốm lâu năm đó là cái mồm bao giờ hơi ha há ra thở, họ không có thở mũi nhiều mà họ chủ yếu là thở mồm đó. Cái thứ hai nữa là bà cụ chết cái cơ hàm nó cứng vào, thế cho nên là hơi há ra đó. Nếu như mà những cái người mà tinh ý ra khi mà cái người mà người ta sắp chết, người ta chút cái hơi thở cuối cùng đó các bạn, là những cái người mà đã có kinh nghiệm, là người ta sẽ đặt tay luôn vào cái khóe hàm này, thở phào đi một cái là ấn khe khẽ thì cái hàm sẽ khập lại và đến lúc chết là sẽ không phải nắn hàm. Còn những cái người mà đã chết mà đã để há mồm thì lúc chết đến lúc mà niệm xác là phải nắn hàm rất là cực. Mà cái nắn hàm người chết, tôi nói với các bạn, nó không có dễ. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cái việc nắn hàm và nắn khớp rồi. Nó rất là vất vả. Ấn vào một hồi tự nhiên lại há ra. Đó. Rồi tiếp. À, người ta thường là dùng giấy để đậy mặt người chết. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì anh thầy này anh có giải thích như thế này. Những cái người đã chết mà nhất là lại đặt nằm lâu, thế nên là những cái con ký sinh trùng ở trong cơ thể mà nói thẳng là run. Đó. Là run trong bụng đó. Nó sẽ không có thức ăn. Mà vì nằm lâu, không có dinh dưỡng, nó sẽ bỏ ra. Nó sẽ bỏ ra, nó chui qua miệng, qua mồm. Cái này là thật nha. Cái này cũng đã từng có một cái câu chuyện, hôm nào tôi sẽ kể lại cho các bạn nghe cái câu chuyện đó. Đó. Run chui qua mũi của người đã chết, đặc biệt là những người bị bệnh lâu năm, làm lâu lâu đó, cơ thể là không có dinh dưỡng chất, kể cả khi còn sống, những cái ngày tháng còn sống, còn thấy được cả những đôi lúc có những cái con run nó bò ra, nó bò qua khóe miệng hoặc nó bò qua mũi. Cái này là có nha. Thì người ta đặt cái đó, đặt cái tờ giấy đó, đối với những người chết, người ta đặt cái tờ giấy đó lên mặt, vừa đỡ nhìn thấy cái tử trạng, bởi vì cái khuôn mặt của người chết nhìn vào trông nó ám ảnh lắm. Nó ám ảnh lắm. Cái thứ hai là để đỡ nhìn thấy những cái thứ. Thứ nhất là nước dịch người ta chảy ra. Người chết là các cái cấu trúc trong bụng nó co thắt. Nó co lại. Đầu tiên là nó phải co lại đó các bạn. Nó không còn cái sự tuần hoàn của máu. Nó sẽ co lại, nó quắt lại. Nó sẽ đẩy những cái thứ ở dịch, rồi là máu, huyết tương hay cái gì đó, đặc biệt là những người bệnh lâu năm, nó sẽ đẩy ra, nó ói qua cái đường miệng, đường mũi. Nó rất là ghê. Đúng không ạ? Cái thứ hai là run. Đó. Thì sẽ đặt cái tờ giấy nó như vậy. Nhưng bà cụ này thì chưa. Bà cụ này thì chưa. Chưa chết. Thế không thể đặt cái tờ giấy lên như thế được, đúng không ạ? Nhưng mà bà ấy vẫn có những cái hiện tượng đó. Và trong cái bức ảnh, anh thầy anh nhìn thấy rất rõ là từ miệng của bà ấy có một cái dòng nước nhờ nhờ, nửa nước nửa máu nhều ra, nhều nhều ra bên mép, rất là đáng sợ. Đó. Anh thầy anh ấy bắt đầu anh ấy xin ngày tháng năm sinh của bà cụ. Anh xin ngày tháng năm mất của bà cụ, và anh xem thật kỹ những cái bức ảnh. Và trong cái câu chuyện này anh ấy kể là anh ấy còn bắt quyết và tính toán các thứ, và cuối cùng anh ấy nói rằng là thành tinh rồi. Đó. Thành tinh rồi. Anh thầy anh tính toán anh bảo bà cụ sinh năm 1938. Và coi như là cái ngày bà cụ nằm đó, bác sĩ nói là đã dừng ý thức là vào độ tháng 2. Cái ngày bao nhiêu thì anh ở trong câu chuyện nó không có nói, nhưng mà vào tháng 2 năm 2018. Thì theo như cái tính toán của anh thầy, theo những cái anh ấy đã học, thì anh ấy nói là bà cụ này thành tinh rồi. Đó. Anh ấy không chắc là anh có thể xử lý được chuyện này, bởi vì dù sao thì hiện tại là anh ấy, hai người đang làm việc ở Bình Dương, ở cái khu công nghiệp Bình Dương. Còn cái câu chuyện nó xảy ra ở Ô Môn, Cần Thơ. Đó. À, thì anh ấy bảo được rồi, để tôi tính, để tôi xem lại xem như thế nào. Thì sau đó là hai người đi ăn cơm trưa và đi về nghỉ ngơi một chút để chiều vẫn còn phải làm việc. Anh kể rằng là trong cái lúc buổi trưa nằm nghỉ chiêm bao đó, là anh ấy thấy hình ảnh một người đàn ông da rẻ hồng hào, thậm chí là còn hơi trắng mai mái, tóc ngắn, tóc ôm sát vào đầu và bạc phơ. Đó. Ông ấy đang quằn quại đau khổ trong cái giấc, cái cơn chiêm bao đó. Trong cái cơn chiêm bao anh thấy một cái người đàn ông như vậy. Và qua những cái gì anh ấy tu luyện và anh ấy học được, thì anh ấy nhận ra, à thì ra là cái người đàn ông này. Thế nhưng mà đến cái đoạn này là anh vẫn chưa hé mở ra cái người đàn ông này là cái gì nha các bạn. Anh ấy chiều hôm đó thì anh ấy đi về nhà, thì anh nhận được cái tin nhắn của cái anh Tuấn kia kìa. Đó. Anh Tuấn anh nhắn là anh ơi, vợ em nó không có tin anh làm. Thì anh thầy là anh cũng bảo anh cũng không hiểu đâu, anh nghe vậy anh cũng không có hiểu, không có tin anh làm cái gì. Đó, anh ấy mới nhắn lại là tình hình thế nào. Thì anh Tuấn kia anh có đáp là dạ anh ơi, bà nội tắt thở rồi. Bây giờ vợ chồng em lại ra bến xe để về Cần Thơ ngay. Thì em có kể là mấy vợ em là em nhờ anh làm hồi sáng đó, anh bắt quyết, anh có điểm quyết này nọ, anh có đọc kinh Địa Tạng rồi anh có bắt quyết điểm quyết này nọ, thì em kể vợ em nhưng vợ em không có tin. Thì anh thấy anh bảo thôi được rồi, cái việc tin hay không nó không quan trọng. Đó. Rồi sau đó là gạt bỏ đi. Thì cái buổi tối hôm đó anh thầy anh đang ngồi uống cà phê. Anh ngồi uống cà phê, một cái thói quen thôi các bạn. Tôi không biết là ở các nơi khác như nào, nhưng mà phải thừa nhận một cái điều là cái cuộc sống của người miền Nam họ rất là bình dị, rất là nhẹ nhàng. Ok, ngày đi làm mệt mỏi tối uống cà phê, không phải như mấy ông người miền Bắc là ngày đi làm tối về cũng tranh thủ mà cày kiếm tiền. Anh em miền Nam sống phải nói là cuộc sống nó rất là tuyệt vời. Ok, kệ mẹ là ngày mai không có quan trọng, thì cái điều đó tôi rất là thích. Mà tôi cũng ước mơ là giá như tôi có một cái ngôi nhà, một công việc ok trong miền Nam, tôi sẽ vô tôi ở trong đó. Nó rất là tuyệt vời. Đó, thì anh thầy là anh nói rằng là buổi tối đó anh đang ngồi uống cà phê, check smartphone, lướt lướt lướt qua Zamba cái tin Facebook, lướt qua mấy cái livestream của mấy cái cô em bán kính online. Bán kính thì ít mà mặc áo vú, hở vú thì nhiều. Nhưng tự nhiên là anh cảm thấy đau nhói. Anh đang ngồi dựa ghế mà anh cảm thấy đau thốc ở đằng sau lưng đó các bạn. Anh đau thốc. Các bạn đã bao giờ bị cái cảm giác nó đau thốc từ đằng sau, từ đằng sau lưng này? Bởi vì hai cái lá phổi của mình nó dán vào cái bó lưng, đúng không? Anh bảo đau thốc từ đằng sau lưng, nó nhói lên tận vào phổi. Đó, anh đau lắm. Và sau đó là anh đang ngồi ngay ngoài hiên nhà của anh đó. Đó. Anh đang ngồi ngay hiên nhà anh á, thì anh ấy cảm giác là mắt của anh ấy không biết là vì cái cơn đau hay là vì cái ảo giác gì mà anh thấy mọi thứ nó mờ mịt đi. Nó mờ mịt đi. Anh có cảm giác là như có một cái màn xương nó bao phủ lấy anh ấy. Đó. một cái màn xương bắt đầu bao phủ lại và cái cơn đau nó bắt đầu lan tỏa ra. Cái cơn đau lan tỏa thì anh lẩm bẩm trong miệng, anh bảo thôi chết rồi, là mình bị tấn công rồi, mình bị nó vật rồi. Đó, thì bấy giờ thì anh mới lật ra, thì chính là cái kẻ mà muốn chiếm xác của cái bà cụ kia kìa. Đó, tìm cái người đang phản lại anh ấy, bởi vì là hồi sáng anh đã bắt quyết dựa trên cái ngày tháng năm sinh, cái sinh thần bát tự và cái vị trí kẻ theo chắc địa của cái mảnh đất đó. Anh đã phát hiện ra chính là cái lão già quằn quại đó trong cái giấc chiêm bao của anh hồi trưa đó, là cái lão già đang muốn chiếm xác của bà cụ. Và bây giờ là lão bị cái đòn của anh ấy đánh bật ra, thì bà cụ bá tắt thở. Lão không có thành được thì lão đang muốn đánh lại anh. Tôi nói với các bạn này, những cái bùa phép của người miền Nam, và cái anh này là một anh tu pháp của dòng pháp Tây Ninh ở núi Bà Đen. Đó, Bà Đen ở Tây Ninh phải không các bạn? Tôi nghe trong câu chuyện như vậy thôi, chứ tôi cũng không biết núi Bà Đen, tôi cũng chưa có đến. Thì anh ấy nói là anh ấy tu dòng pháp ở núi Bà Đen. Đó. Và anh ấy có những cái bùa phép nó rất là kỳ ảo. Các bạn muốn biết nó kỳ ảo cái dòng Tây Ninh Thất Sơn đó nó như thế nào, các bạn có thể là tìm qua chuyện của Lâm Gia Thái Bảo để đọc. Anh tôi cũng giới thiệu luôn là anh Lâm Gia Thái Bảo đang chuẩn bị in cái cuốn Thất Sơn và cuốn Án Sát Tầm Hồ, các bạn có thể là mua để đọc. Đó. Thì anh thầy này, anh ấy phát hiện ra là anh ấy bị cái kẻ mà muốn chiếm xác của cái bà cụ đó, là muốn tấn công lại. Đó. Anh ấy cảm thấy khó thở. Cái vết đau thốc từ phổi đó các bạn, nó đau thốc ra, nó lan ra. Nó lan toác hết cả ra. Các bạn đã bao giờ bị cái cảm giác đó chưa? Đó. Nó lan toác cả ra. Thì anh ấy ngồi bật dậy và anh ấy lập tức là anh ấy chấm cái nước cà phê đó các bạn. Anh chấm luôn cái nước cà phê. Lúc đó là anh bảo lúc đó là tôi đầu óc của tôi nó phải dùng tùng quyền, dùng bất kỳ cái thứ gì mình có được để mà mình họa phù đó thành hình. Thì anh chấm luôn cái nước cà phê đó, là anh vẽ luôn cái đùi, anh mặc cái quần đùi mà các bạn, anh vẽ thẳng lên cái đùi của mình đó. Anh vẽ một cái chữ phù theo cái môn phái của anh ấy thẳng lên cái đùi của anh, và anh vỗ đến bộp một cái đó. Mà anh nói rằng là khi anh ấy vỗ thẳng vào đùi của anh một cái, nhưng anh không có cảm thấy cái cảm giác đau. Anh không thấy cảm giác đau mà anh vỗ mạnh đến mức mà sau khi xong cái sự việc, cái trận đau ở lưng đó, anh khi anh đứng dậy được, anh nhìn xuống cái đùi của anh ấy tím tái vào. Thì các bạn đủ biết là cứ vỗ mạnh nó như thế nào, anh không có thấy đau. Bởi vì lúc đó là tất cả những cái cơn đau của anh nó dồn vào lưng này, nó đang tỏa ra cái phần phổi đó. Đó. Thì sau khi anh vỗ xong cái là anh lầm đập bầm mà tay anh bắt quyết. Mà tôi thấy là anh ấy tả là tay anh bắt quyết như thế này. Nếu như những bạn có tu luyện một chút, các bạn sẽ nhìn ra đây là cái ấn gì. Ok, tôi chưa nói nha, đây là cái ấn gì. Đó, tôi giơ cái tay như này, các bạn nhìn thấy không? Hoặc là có một số cái thì nó thành như này. Đó. Các bạn tinh ra, các bạn sẽ nhìn ra nó là cái ấn gì. Đấy, thì anh ấy bắt cái ấn đó và anh lầm rầm anh đọc chú. Đó. Anh đọc chú thì tự nhiên anh cảm giác là người anh nhẹ dần đi. Cái cơn đau kia nó từ từ nó giảm bớt đi. Đó. Thì lúc đó là anh ấy vào anh thắp nhang tổ thầy của anh ở trong ban thờ trong nhà. Anh ra anh dán tất cả mấy cái bùa quanh nhà. Đó. Thì sau đó là anh mới dám yên tâm để anh đi ngủ. Đó. Thì qua ngày hôm sau đó, qua mấy ngày hôm sau đó, là cái anh Tuấn cái anh có lên đó, thì anh ấy gặp cái anh thầy này, là anh cảm ơn, có cảm ơn này nọ. Thì anh thầy anh chỉ cười là thôi được rồi, thì như vậy là cũng được rồi, chứ như vậy mà bà sống lại là chết đó, bà sống lại là chuyện nó còn căng hơn rất là nhiều. thì anh Tuấn anh có kể là khi mà bữa đó đó, cái ông anh đó với cái ông em trai vợ đó lên đến bến xe miền Tây thì nghe tin ở dưới quê bà cụ bà ấy tắt thở đó, thì cả nhà lại tiếp tục lại quay về tụ lại ở Cần Thơ, để ở đó một ngày thì mới đem chôn đó. Thì cái đêm hôm đó là xảy ra cái chuyện nó rất là ghê. Nó rất là ghê là khi mà để bà cụ ở trong cái hòm đó các bạn. Để bà cụ trong cái hòm thì đêm hôm đó là không biết làm sao mà ở quanh nhà là mèo hoang nó đến. Nó đến nhiều lắm. Nó đến nó đi vòng quanh nhà nó kêu. Nó kêu nó cứ nghêu ngao á. Quanh nhà luôn á. Thì sợ lắm. Thì những cái người cao tuổi người ta mới bảo là tuyệt đối bây giờ là phải mắc nguyên cả một cái màn phủ lên trên cái quan của bà cụ. Lúc đó cho bà cụ ở trong quan tài nha mấy anh em. Cho bà cụ vào trong quan rồi, để giữa nhà rồi, thì lúc đó là phải lấy một cái mùng to mắc phủ nguyên qua để cho mèo nó không có nhảy qua được cái xác. Mà chưa bao giờ đời, đó là tận mắt anh Tuấn anh thấy luôn, là mèo hoang ở đâu nó đến nó có quanh nhà, không phải một con mà là mấy con liền nó kêu loanh quanh luẩn quẩn như vậy đó. Độ khoảng 3 giờ sáng khi mà cả nhà đang mệt mỏi rồi, người thì ngủ người thì thức, để trông có mấy ông ngồi ngoài thì nhậu đánh bài, thì tự nhiên là trời nó bắt đầu nó đổ mưa. Nó đổ mưa. Mà các bạn biết đó, mưa ở miền Nam á là nó mưa ồ ồ luôn. Nó đến mà không có, ở miền Bắc là mây đen ùn ùn kéo đến, gió bão vần vũ nó mới mưa đúng không? Để mà những cái trận mưa rông đó. Không, miền Nam nó đang nắng này ù cái nó đến cảm giác nó còn nhanh hơn cả mình chạy. Nó mưa ảo xuống cái. Thế là cái sạp nó đổ. Gió nó thốc vào trong nó như kiểu muốn giật cái mùng nó ra. Đó. Gió bão nó như muốn giật tung cái mùng che phủ trên cái quan tài của bà cụ đó. Đó ra. Thì anh Tuấn anh có nói rất là rõ là lúc đó là em đó, ông nhạc của em cùng với thằng em cậu đang ngồi ở ngay cái gian giữa. Đó. Bởi vì ông nhạc là phải thức để ông nhạc ra thỉnh thoảng còn thắp nhang trong dầu đèn cho bà cụ. Còn em thì em không có ngủ được, mà em cậu cũng vậy. Chúng em đang ngồi đó. Đó, ở ngoài mưa bão biết bùng thì tận mắt em thấy nguyên si từ ngoài sân có một cái con mèo đen. Mà đời em chưa bao giờ em thấy một cái con mèo đen nào nó to như vậy. Giữa mưa gió như vậy mà nó cứ lừng lững nó đi rất từ tốn nó đi vô trong. Nó đứng ở ngoài sân, cái đoạn lên bậc tam cấp đó. Nó đứng ở đó, nó nhìn chằm chằm vào trong nhà. Thì lúc đó là em sợ lắm. Thì ông nhạc đó, tức là ba vợ em á, ông ấy lấy ở trong nhà ra hai cái đũa cái. Cái đũa cả đó các bạn. Cái đũa cả đó. Là ông bảo là hồi chiều sư thầy ở bên chùa, sư thầy có qua. Sư thầy có nói là nhà chuẩn bị hai cái cây đũa cả. Đêm nay mà có sự lạ thì cứ cầm đấy mà gõ liên tục. Mà cái cây đũa cả đó là cái cây đũa cả mà ông nhạc hồi chiều đã phải sai thằng em cậu là phải đi khắp xóm để xin cái cây đũa cả nó đã dùng, đã xài đó các bạn. Thế thì anh Tuấn anh có nói như vậy và tôi có hỏi lại là cái cây đũa cả nó giống như người miền Bắc dùng để xơi cơm phải không? Thì anh ấy nói rằng là cái người miền quê đó đôi lúc là lấy cây đũa cả xơi cơm xong mà cái ví dụ cái củi nó cháy không hết là họ dùng để cời lò luôn. Đó. Thì sư thầy phải dặn là lấy cái loại đũa cả như vậy. Thì xin được hai cây đũa cả là ông nhạc ông cầm. Ông cứ gõ canh cách từ từ từ. Ông nhạc cũng tiến ra từng bước một, vừa đi vừa gõ cách. Ra thì cứ tiến lên cái thì con mèo nó từ từ nó lùi lại. Đó. Mà các bạn biết là ngoài trời vẫn còn mưa. Nó vẫn còn mưa như vậy. Mà con mèo nó đứng lừng lững ở sân á. Nó nhìn chằm chằm luôn. Cho đến khi là con mèo nó lùi dần ra đầu ngõ. và nó lẩn khuất vào trong làn mưa. Đó. Thì sau đó từ lúc đó đến sáng là cả mấy người đó cứ ngồi như vậy cho đến sáng. Và đến sáng hôm sau là mọi người sợ quá, là sang mời sư thầy ở bên chùa. Sư thầy sang mang đi chôn ngay. Đó, coi như là xử lý được. Thế nhưng mà còn một cái vấn đề như thế này. Cái miếng đất mà bà cụ bà ấy không có chia cho ông già vợ là bà ấy cũng không có chia cho ai cả. Cái miếng đất bà ấy đó. Và trước cái khi mà bà cụ cách đó khoảng hơn tuần bà cụ nằm xuống, khi mà bà ấy còn tỉnh thì bà ấy nói rằng là không có cho ông Nhạc. Bởi vì khi còn sống là tao không có ưa mày. Thì ông Nhạc cũng quyết định là bây giờ thì thôi, đào một cái mộ huyệt ở ngay cái giữa cái mảnh đất đó, giữa cái vườn tiêu vườn điều đó gì đó các bạn, và táng luôn bà cụ ở đó. Đó thì táng luôn bà cụ ở cái mảnh đất đó, giữa cái mảnh đất đó. Và sư thầy cũng xem cái vị trí nó đắc địa, chôn ở đó. Thế nhưng mà anh thầy này thì anh ấy cười, anh bảo là như vậy nó cũng hơi kỳ. Nó hơi kỳ. Tại vì sao? Tại vì nhà nó đã có bị như vậy rồi, có nghĩa là cái mảnh đất nó có vấn đề rồi. Đó. Thì nên mời thầy về mà chấn trước. Tại sao lại táng bà cụ ở đó? Nó cũng không có ổn. Nó không có ổn. Thì táng bà cụ ở đấy nó nguy hiểm. Thế thì anh này anh quyết định là, anh Tuấn này anh quyết định mà thôi anh ơi, thế thì chăm sự em nhờ anh. Anh thương em, thôi thì anh đã giúp em lần thì bây giờ anh giúp em cho chót. Thì cuối tuần này anh đỡ đủ thất tuần của bà cụ. Thì anh về dưới Cần Thơ cùng với em chuyến. Anh làm luôn lễ đó giùm em. Thì anh thầy này anh đồng ý. Và đến cái hôm làm lễ đó thì anh có kể lại. Là khi mà anh làm lễ đó, là cả một cái rừng tiêu đó, nó mênh mông như vậy. Cái mộ của bà cụ mới đắp lên vẫn còn lùm lùm, như anh bảo anh bước vào trong cái là anh thấy ngay âm khí mù mịt luôn. Thì sau khi anh tính toán các thứ đó, anh tính toán các thứ thì anh bảo là ở cái góc bên trái của cửa cái khu vườn đó là có chôn có một cái bộ cốt của một đứa trẻ con. Đó, một cái bộ cốt của đứa trẻ con. Anh nói rằng là trong cái vườn tiêu này từ thời xưa đó, nó đã có rất nhiều xác người đây, nhưng mà những cái xác người về kia về cơ bản thì nó chỉ là những cái xác người bình thường chôn đó, chôn dưới gốc thôi. Nhưng mà có một cái bộ cốt của một đứa nhỏ với một ông già bị một cái cột chồng lên, nó đè lên đó các bạn. Đó. Thế cho nên là anh ấy chỉ ở đó. Là ở đó tôi thấy có cái bất thường. Đó. Tôi thấy có ở đó là có cái thế trụ sát ở đó. Nhưng tôi, lúc đó là anh chưa biết là cái gì. Thì anh bảo là cho người đào lên đi. Thế là quyết định cho người đào lên. Đào sâu khoảng tầm 1.5 mét. Thấy nguyên si cái bộ cốt. Đất đó là đất cứng. Có nghĩa là chôn từ rất là lâu rồi. Đào lên thấy nguyên cái bộ cốt. Một người lớn và một người trẻ con. Và trên những cái di vật còn sót lại trên cái cốt đó, thì căn cứ vào đó thì biết là một đứa trẻ độ khoảng tầm 5-6 tuổi và một ông già. Thì anh nói rằng là thôi, bây giờ đã thấy người ta ở đây rồi thì đưa người ta lên. Thì gia đình mua cho người ta một cái quách. Sau đó là cũng táng người ta luôn ở cái đất này. Thì sau đó là anh ấy thực lập đàn làm lễ. Đó. Lập đàn làm lễ xong thì người ta cũng không thấy nhắc đến. Nhưng mà đến khoảng giữa năm 2019, thì theo như cái pháp luật của Việt Nam thì phân chia những cái anh em của ông Nhạc đó về đòi phân chia, thì quyết định là xẻ cái mảnh đất đó ra làm 3 phần chia nhau. Thì ông Nhạc là ông ấy được cái đoạn ở đầu, là chỗ táng hai cái bộ cốt kia. Sau khi đã được táng xong, được anh thầy cái anh ấy chấn niệm các thứ đàng hoàng rồi, thì ông Nhạc không hiểu làm sao từ đó là con cái làm ăn rất là ok, ông ấy cũng khỏe mạnh. Thế nhưng mà cái chỗ mà cái mảnh, cái thửa đất mà có chôn bà cụ là để phần cho cái cô con dâu, à cái cô con gái út đó, thì cái cô con gái út ở đó cũng không biết, anh Tuấn anh cũng không có kể là xảy ra cái gì. Nhưng mà độ khoảng giữa năm 2019 thì cái bà con gái út đó cũng treo cổ tự tử. Đó, treo cổ tự tử chính ở cái thửa đất đó. Mà ông Nhạc ông ấy có kể rằng là trong cái đêm, trong cái đêm mà cái bà con gái út đó treo cổ tự tử ở bên cái thửa đất đó, cái bà con gái út lúc đó ở mình con cái lên Sài Gòn hết rồi, dựng cất một cái nhà cấp 4 ở đó. Thì trong cái đêm đó thì ông cụ Nhạc ở bên cái nhà bên này, là chính là cái nhà cũ của cái bà cụ chết đó, thì thấy là ở bên đó vang lên cái tiếng mèo. Cũng là một đêm mưa gió, vang lên cái tiếng mèo nó kêu y như là cái đêm bà cụ, chuẩn trước cái đêm táng bà cụ đó. Thì cái con gái út nó chết đó. Thì ok, thì đó là những cái câu chuyện mà cái anh này anh ấy có kể lại. Thì ok, thì đó là toàn bộ cái câu chuyện đó. Bởi vì nó là một cái câu chuyện có thật xảy ra, nên các bạn đừng có hỏi là cái kết của nó như thế nào, và cái sự việc nó diễn ra như vậy thôi. Thì tôi cũng hóng được và tôi kể cho các bạn nghe như vậy thôi. Nghe, thằng nào tắt cái gì của tao vậy? Đó. Thì anh em cứ căn cứ vào cái đó, anh em tự suy luận nó thôi. Tôi cũng chỉ biết đến như vậy và tôi kể cho như vậy thôi. Nghe. Đó. Mấy ngày vừa rồi thì vì không có kênh để làm, thì tôi cũng sưu tầm một số những cái câu chuyện mà tôi hóng hớt được, tôi kể cho anh em nghe như vậy thôi. Ok, còn chừng nào mà lấy lại được kênh ổn ổn rồi, tôi sẽ tiếp tục đọc cho các bạn. Thì như tôi cũng thông báo đó, là tôi sẽ cố gắng trong 1-2 ngày tới để xem bên YouTube phản hồi như nào. Còn nếu như trường hợp mà không có cái phản hồi thì tôi sẽ chắc là sẽ xây dựng kênh mới. Tôi sẽ xây dựng kênh mới. Nghe. Ok. Mấy ngày nữa tôi cũng sẽ tìm những cái câu chuyện như vậy để kể cho anh em nghe nha. Cũng có thể là ngày mai tôi sẽ lên một cái lịch để talk. Ngày mai tôi sẽ lên một cái lịch để talk, gọi điện nha. Anh em nào, anh chị em nào mà có muốn chia sẻ những cái vấn đề tâm lý tình cảm của mình với chúng ta, với cái chương trình của chúng ta, thì anh chị em hãy inbox qua fanpage hoặc inbox qua nick Facebook cá nhân của tôi, sẽ book lịch nha, để đề phòng những cái trường hợp là vào troll, gọi điện xong rồi kể dăm ba cái thứ troll đó là tôi đá chết mẹ luôn. Nên là phải inbox trước để tôi lên lịch nha. Chúng ta sẽ talk. Cái talk này rất là hay. Tiêu chuẩn ế chúa hả? Cái ế chúa, ế thì có gì đâu. Ế không lấy được chồng thì là ế, chứ có cái đeo đầu không? Không. Không lấy được chồng thì là ế, chứ có gì đâu. Không. Thì tôi có mấy đứa em đó. Tôi có mấy đứa em làm admin cho tôi từ mấy năm nay rồi. Đúng không? Đầu tiên là con nhỏ Trúc là admin trưởng, nó theo tôi từ bên chuyện ngôn tình qua. Những ngày đầu tiên nghe chuyện ma là con nhỏ Trúc nó một mình nó gồng gánh cho tôi, con nhỏ đó nó vẫn đã nó có đâu lấy được chồng đâu. Hả? Sau đó là đến con nhỏ Diễm Trinh. Nó cũng đâu có lấy được chồng đâu. Rồi còn mấy nhỏ nữa, con nhỏ Tam Mao ngày xưa đó, nó Mao Tôm đó, nó cũng đâu lấy được chồng đâu. Con Trang nó cũng không có lấy được chồng luôn. Má. Con bé Liên hình như là nghe nói có thằng nào yêu, nhưng mà cũng đã lấy được đâu. Không, mà mấy con nhỏ admin của tôi đứa nào cũng xinh, tôi thải với các ông ạ. Tôi không biết làm sao mà mấy con nhỏ admin của tôi đứa nào cũng xinh. Nó xinh dữ dằn luôn á. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son mạc. Số 49 hay 53 gì đó. Không? Tóc vàng hoe nhuộm cháy. Các thứ. Không? Mà không có đứa nào lấy được chồng. Thì đó là ế chứ có cái gì đâu. Con nhỏ Trúc ế. Con nhỏ Trúc nó theo tôi 3 năm rồi nó vẫn ế. Con nhỏ Trinh ế. À, con nhỏ Trang ế. Con nhỏ Liên ế. À không, con Đoàn Thu rất thú vị là con Đoàn Thu nó cũng theo anh, nó bé Trúc. Con Đoàn Thu nó theo anh từ từ bên ngôn tình. Mà anh nghĩ là con bé Đoàn Thu là cả là cái niềm tự hào của anh. Bởi vì là nhờ nghe chuyện mà vợ chồng nó đến với nhau. Đó, kẻ nam người Bắc mà nó đến với nhau thì đây là một cái mối tình phải nói là tuyệt vời. Anh rất là nể phục cái mối tình của vợ chồng nhà Đoàn Thu. Còn mèo nó rất là thương vợ nó luôn. Họ rất là thương vợ. Anh phải thừa nhận một cái điều, mèo nó rất là tình cảm với vợ. Đó, nó mang đúng cái phong cách của cái người đàn ông miền Nam thật thà, chân chất và rất là thương vợ. Thì con bé Đoàn Thu là con bé mà nó gỡ lại nó gỡ lại cái đám ế của cái dàn admin của tôi đó, các ông. Còn lại mấy nhỏ kia ế hết. Tôi chỉ mong là con nào nó bế dần đi, ví dụ tôi mong là ông Doãn Tĩnh ông bế nhanh con bé Diễm Trinh đi giùm tôi. Mà nó ông không bế được nó thì ông cho lên xe ông chở đi giùm tôi đi. Chứ nhìn em nó cứ vật vã, ông cứ đến mỗi một mùa Valentine, đến 20 tháng 10 đến mùng 8 tháng 3 nó than thở, nó ngồi nhà nó cầu mưa, mà tôi thương em tôi lắm cơ ông ạ. Cứ đến cái ngày lễ gì đó mà có một dính tí tình yêu là tôi thương mấy đứa em tôi lắm ạ. Nó than thở, nó kêu khóc, ông nó cầu mưa, nó quằn quại, nó cầu nhà nghỉ hết phòng, nó cầu mưa gió bão bùng. Không, tôi mong là có ai đó bế nó, mấy đứa admin của tôi đi bế giùm đi. Ok, nghe. Ok, thì đó là cái chia sẻ vui vui thôi. Ngày mai chúng ta sẽ đến với một câu chuyện khác, và rất có thể là ngày mai tôi sẽ lên một cái lịch talk, gọi talk tư vấn, nghe. Anh em đừng quên, mặc dù là kênh bị phá, kể cả dù làm việc hiện tại là đăng những cái trình livestream này là tôi không có được cái đồng nào cả, nhưng tôi cũng không nhất định là tôi không bỏ các bạn. Chừng nào các bạn còn muốn nghe thì tôi sẽ còn lên sóng làm cho các bạn vui. Ok, chúng ta sẽ cùng cố gắng vượt qua cái cơn giông tố này khi các bạn còn bên tôi, và tôi cũng sẽ rất cảm ơn các bạn và luôn luôn đứng cùng các bạn, chúng ta cùng nhau vượt qua cái cơn giông tố này. Xin một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Xin chúc các bạn có những giấc mơ đẹp. Chúc ngủ ngon. À còn thằng Quyết cũng ấy. Thằng Quyết ấy, Tiểu Hỏa Long đó, nó cũng là admin ở, anh mời nó làm admin ở bên kênh YouTube bằng lòng ấy nó. Thằng Tiểu Hỏa Long ấy, thằng Thịnh gamer thì thằng đó nó có người yêu rồi. Cũng kẻ nam người Bắc, hai đứa nó vớ vẩn là sắp cưới. Quyết cũng ế. Thằng Quyết là làm bạn với tay trái. Không? Hữu Đang á, thằng Hữu Đang nó đẹp trai kinh khủng, nó cũng ế nốt. Hữu Đang á, mắt hí cười đáng yêu lắm, thằng đó nó cười dễ thương lắm. Nhìn Hữu Đang là mấy thằng BD nó thích lắm. Cũng ế nốt. Nói chung là cái dàn admin của tôi toàn ế à. Ok, anh chị em nào mà muốn liên hệ bế con admin nào của tôi hoặc là khanh Quyết đi thì liên hệ tôi nghe. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.